Đạo, chương 1758, xà nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thần cơ từ trước hết dừng bước lại, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, ở hai đạo ngã ba thượng nhìn hồi lâu, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, lắc đầu không nói. Hắn mặc dù không có nhiều lời nhưng lấy phương thức này nói cho bên cạnh người, đối với nầy ngã ba lựa chọn, hắn không có cao minh. Ý kiến, tội ác quân chủ đứng bên hông, hắn dư quang ở thần cơ từ trên mặt quét qua, nhìn hắn bất đắc dĩ nhưng cảm giác cảm thấy lộ ra một cổ dối trá, để cho hắn muốn đưa tay đưa trên mặt này cổ dối trá xé rách xem hắn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng sự thật chứng minh những chuyện này hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi, ở thời khắc tối hậu đến trước hắn còn không có làm tốt cùng thần cơ từ xé rách ra mặt chuẩn bị. Chẳng qua hiện nay như là đã đến ngã ba, luôn là hẳn là muốn ra lựa chọn. Hai con đường, một cái có thể có thông hướng thần miếu hậu điện, một cái có thể có liên tiếp hủy diệt chết đi mất vực sâu, hay hoặc là hai cái cũng có thể đi tới muốn đi địa phương, chỗ nhưng mấu chốt là ở dưới mắt nhất định phải làm ra lựa chọn. Bởi vì thần miếu chuyện hết sức trọng yếu cho nên ngay tiếp theo một trái, phải đơn giản lựa chọn cũng trở nên nhiều rất nhiều vốn là cũng không tồn tại sức nặng. Thần cơ từ đạo hữu không biết hẳn là như thế nào chọn các ngươi hai người có nhớ hay không pháp. Tội ác quân chủ nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm bình tĩnh, nhưng nghe tới vốn cảm giác mang theo một tia nhàn nhạt không che giấu chút nào đùa cợt. Hắn không quay đầu lại, nhưng ý tư cũng đã biểu đạt vô cùng rõ ràng. Liệt Nguyên ngẩng đầu lên, hắn sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nhưng nửa ngưng trọng cũng không có nửa điểm chỗ dùng, bởi vì hắn không biết hẳn là làm sao lựa chọn, hơn nữa dưới tình huống như vậy, nhất là thần cơ từ cùng tội ác quân chủ trước mặt, hắn cảm giác mình tốt nhất hay là giữ vững trầm mặc để tránh được lựa chọn sau ngoài ý dính líu, cho nên hắn dứt khoát lắc đầu, hẳn là keo kiệt là không nguyện ý lúc đó chuyện nói nhiều một câu, sợ chọc tới liễu phiền toái. Tội ác quân chủ ánh mắt khi hắn trên người nhìn lướt qua, lộ ra một cổ nhàn nhạt giễu cợt thầm nghĩ khó trách ở thật lâu trước đây thật lâu, ngươi là có thể cùng bổn tọa cùng thần cơ từ nổi danh, hôm nay ta hai người đã vào đạp thiên cảnh, mà ngươi như cũ chỉ có thể dậm chân tại chỗ, như vậy không có đảm đương hèn yếu tính tình, đời này còn muốn có như thế nào tăng lên. Liệt Nguyên đã nhận ra này lão quái trong mắt đùa cợt nhưng trên khuôn mặt nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị, khẽ cúi đầu, một bộ phong khinh vân đạm việc không liên quan đến mình bộ dáng. Bất kể trong lòng hắn có hay không có thể làm được loại này bình tĩnh ít nhất ngoài mặt dưỡng khí công phu thời gian, cũng đã cực kỳ khó được. Tiêu thần không để ý đến giữa hai người vi diệu không khí, hắn hơi trầm mặc nhưng ngay sau đó hơi mỉm cười nói. Thần cơ từ đại nhân nếu nắm giữ trong tay liễu thần miếu một chút tài liệu, chắc là làm ra lựa chọn cực kỳ có nhất quyền uy người, lúc trước lựa chọn thần miếu tà điện đột phá, mặc dù tổn thương không nhẹ, nhưng cuối cùng chứng minh thần cơ từ đại nhân sớm có chuẩn bị, mà ngay cả thần cơ tông đẳng cấp cao nhất động phủ loại bảo vật cũng mang ở trên người, dẫn dắt bọn ta thuận lợi đã tới nơi này. Ta nghĩ lần này, như cố tùy thần cơ từ đại nhân lựa chọn, mới là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần đạo hữu nói không tệ, vãn bối hoàn toàn đồng ý, không biết có hay không nhận lấy tội ác quân chủ kích thích. Liệt Nguyên vội vàng mở miệng thật sớm biểu lộ thái độ của mình. Tội ác quân chủ khẽ khiêu mi ánh mắt ở tiêu thần trên mặt quét qua gật đầu nói. Bổn tọa đối với lần này cũng không dị nghị, nếu là mục đích chung, như vậy lần này hay là xin mời thần cơ từ đạo hữu xuất thủ, vì ngươi ta chỉ ra con đường phía trước sao? Nếu nói mục đích chung, chẳng qua là đối với có tư cách đối với lần này chuyện nhúng tay người nói, còn có bốn gã tu sĩ ở chỗ này, nhưng không ai sẽ đi bận tâm cảm thụ của bọn hắn. Có lẽ chính bọn hắn cũng rõ ràng, tiến vào thần miếu từ vừa mới bắt đầu chính là một sai lầm, cho dù là bọn họ hiện tại không chết, càng về sau cũng chung quy khó thoát vẫn lạc cho nên bọn họ khẽ cúi đầu, sắc mặt rất yếu ớt. Thần cơ từ trong mắt nhỏ không thể thấy hiện lên một tia lãnh ý, hắn có thể cảm ứng đến tội ác quân chủ tiêu thần, Liệt Nguyên ba người đều ở tỏ vẻ đối với bất mãn của hắn, mà loại bất mãn nguyên từ cho hắn đối với hết thảy tin tức giấu giếm cùng tự mình hưởng. Nhưng nghĩ đến sau đó không lâu chuyện là có thể phát sinh biến chuyển, hắn không muốn lần nữa khắp tự nhiên đâm ngang, trên mặt tự nhiên sẽ không toát ra nửa điểm trong lòng tâm tình, khẽ gật đầu, nói. Nếu chư vị cũng một vốn một lời tông có lòng tin lời nói, kia bổn tông liền không khách khí. Chừng hai điện lúc chúng ta chọn tà điện mà đi, hôm nay liền như cũ chọn tà đường tiếp tục hướng trước như thế nào? Đề nghị tự nhiên nhận được thông qua, thần cơ từ dẫn đầu cất bước tiến lên, tội ác quân chủ trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, một bước bán ra thân ảnh đi theo ở nơi này lão quái phía sau, giữa lẫn nhau nhìn như cách một khoảng cách cũng là tương đối có hạn gian cách có thể làm cho hắn bảo đảm ở ngoài ý tình hình, theo sát ở thần cơ từ thân ảnh, mà không về phần ngoài ý khiến cho hắn thoát thân rời đi. Này lão quái biểu hiện rơi vào tiêu thần cùng Liệt Nguyên hai người trong mắt nhưng bọn hắn không có theo sát ngựa. C lại cố ý rơi ở phía sau Liễu mấy bước cùng phía trước hai gã lão quái kéo ra Liễu một chút khoảng cách. Tội ác quân chủ dám can đảm không để ý thần cơ từ hỉ ác theo sát khi hắn phía sau, là bởi vì hắn có đầy đủ cường đại tu vi, cố ý không nhìn thần cơ từ lửa giận trong lòng, hai người bọn họ cũng không có loại đảm khí này cùng tư cách không thể làm gì khác hơn là tự giác lui về phía sau hai bước bằng không đợi đi tới điểm cuối, có lẽ sẽ bi thảm chết đi. Một nhóm tiếp tục lên đường. Dọc theo tà đường đi về phía trước, lại là một cái thật dài lối đi an tĩnh vô cùng, bên tai tiếng vọng chỉ có mấy người nhàn nhạt tiếng bước chân, nhưng ở loại này an tĩnh thậm chí tĩnh mịch trong hoàn cảnh, này nhàn nhạt tiếng bước chân rơi vào trong tai, giờ phút này cánh lộ ra vẻ phá lệ chói tai cùng kinh khủng, làm cho tâm thần người bất giác căng thẳng, dần dần sinh ra thấy lạnh cả người. Cho nên khi nghe được từ trước thông đạo phương truyền đến thanh âm, bọn họ không có cảm thấy khẩn trương, trong lòng ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bọn họ thấy rõ thanh âm này nơi phát ra, sắc mặt rồi lại không nhịn được trở nên ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là người tu sĩ, xác thực mà nói ở rất nhiều năm trước nàng là một người tu sĩ, nhưng hôm nay nhưng biến thành một loại không người không quỷ quái vật thân thể như cũ có lồi có lõm, áo tổn hại, mạn diệu thân thể mềm mại bên ngoài, nhưng nàng huyết nhục thượng nhưng sinh ra một tầng tinh mịn mà trải rộng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ góc màu đen vảy rắn, lóe ra nhàn nhạt hiểu rõ kim khí sáng bóng. Chỉ có trước ngực dưới cổ một chỗ hơn tất vết trắng cắt bỏ mới có thể cho thấy trước mặt quái vật kia ở thật lâu trước cũng là một gã mê người mỹ nhân. Nếu chỉ là toàn thân lân giáp có lẽ sẽ có khác mỹ cảm, nhưng đầu lâu của nàng cũng là một con bẹp đầu rắn, một đôi hẹp dài con ngươi phân loại chừng, lóe ra băng hàn ánh mắt lãnh khốc thật dài xà tín không ngừng từ miệng rắn trung lộ ra, đỏ lòm vô cùng. Đầu rắn nhân thân lần sinh lân giáp hẹp dài xà con mắt rơi vào một nhóm tu sĩ trên người, ánh mắt ở thần cơ từ cùng tội ác quân chủ hai người trên người tới lui tuần tra, hiển nhiên cảm thấy này hai cái lão trách cường đại. Nhưng như thế cũng không đại biểu nàng có rút đi, dừng lại ở trong thần miếu nàng mặc dù sẽ không cảm giác được đói bụng, nhưng đối với cho tốt đẹp huyết nhục mùi vị, như cũ là hoài niệm vô cùng, cho nên hắn không có chút nào báo trước xuất thủ. Miệng rắn mở ra, một đoàn hôi vụ trong nháy mắt khuếch tán xem ra, dọc theo lối đi nhanh chóng lan tràn ra. Không biết này hôi vụ là vật gì, lan tràn tốc độ cũng là kinh người, căn bản không để cho mấy người phản ứng thời gian, này hôi vụ đã trong nháy mắt bao phủ rơi xuống. Cẩn thận, sương mù có độc, thần cơ từ khẽ quát một tiếng ý niệm khẽ nhúc nhích một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn phát ra ra, đem tất cả hôi vụ ngăn cách bởi ngoài. Tội ác quân chủ, Liệt Nguyên hai người cũng không dám khinh thường, này dù sao cũng là ở trong thần miếu, mặc dù bọn họ tu vi cường hãn, cũng muốn có giữ vững cẩn thận cùng cẩn thận, nếu không cẩn thận thì có thể lâm vào vạn kiếp bất phục tình cảnh, cách chương.